Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Huyền Thoại Bất Tử, chương là Thu Thánh Đường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết mấy tên bên Ứng Tiên Thiên đã chui vào trong Thánh Đường tưởng là ăn chắc. Nhưng mà Phương Hàn còn để lại một tay, đấy là luyện hóa bốn cái tên như gạo giới chủ hỏa giới, bởi vì hắn đã để lại tiêu ký trên người và tiến vào trong Thánh Đường đánh cho chết luôn cả chỗ tể phần mộ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Bảy đại thiên quân đã chết một, chúa tể phần mộ bị cắn nuốt, hung uy của Phương Hàn lúc này không ai cản nổi. Cho dù là uy lực của chúa tể Xuân Thu cũng không sánh được với Phương Hàn, bị đánh gãy cả Xuân Thu sử bút, thân thể trọng thương liên tục thối lui. Mau lùi lại, trên mặt của chúa tể Huyết Hà hiện lên thần sắc hoảng sợ, thân thể Phương Hàn giống như một bóng ma đã hoàn toàn che phủ tầm mắt hắn. Hiện giờ hắn giống như một đứa trẻ trói gà không chặt, đối mặt với Phương Hàn mà giống như có cảm giác gặp ma. Hắn giống như phàm nhân mà Phương Hàn lại là ma chủ ma vương. Hắn biết loại cảm giác này là dấu hiệu tâm linh sụp đổ. Hắn là ma chủ vô thượng, nắm giữ Huyết Hà, đã trải qua mấy lần thiên địa hủy diệt, tâm linh ý chí đều kiên định, có thể chảy xuôi trong dòng sông lịch sử vĩnh hằng. Nhưng hiện tại hắn lại bị Phương Hàn hoàn toàn đánh tan. Huyết Hà hóa thần, ma thượng chi ma. Trong lúc nguy cấp, hắn rốt cuộc thể hiện phong thái của bậc ma chủ vô thượng, thân thể biến hóa, không ngờ hiện ra nguyên hình của mình là một huyết hà mênh mông. Bên trong huyết hà hiện lên vô số lốc xoáy, mỗi cơn lốc đều có một thân thể quán, nhưng thân thể này phát ra ma chú. Huyết hà nghịch lưu đại ma chú, huyết hà mênh mông chặn lại công kích của Phương Hàn, không ngờ loáng thoáng có khả năng hấp thu máu huyết. Phá cho ta! Phương Hàn hét lớn một tiếng, bàn tay vung lên bao trùm cả trời đất, trực tiếp đánh vào huyết hà. Lập tức huyết hà bùng nổ, chúa tể huyết hà phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Huyết hà khổng lồ kia biến thành hình người, hướng ra bên ngoài bỏ chạy. Thân thể Phương Hàn hùng vĩ đứng thẳng, bàn tay cao lớn bao phủ tứ phương, mười ngón liên tục chấn động, đầu ngón tay đều tỏa sáng, bắn ra như kình thiên đại trụ, ngăn chặn ở trước mặt của huyết hà. Phương Hàn, ta liều mạng với ngươi! Chúa tể huyết hà điên cuồng hét lên, huyết tẩy thiên hạ. Lập tức từng luồng huyết vân ngưng tụ thành lôi quang, hóa thành thiên kiếp mà đánh tới, khắp trong thiên địa đều là màu máu. Máu huyết trong thân thể Phương Hàn cũng bốc lên, đánh ra cửu tự đạo bí, lục tự chân ngôn, phối hợp với Phật đạo càn quét ra. Vô số âm tiết bùng nổ giống như cái trống trời hay là chuông trời đánh lên, phá tan tành huyết tẩy thiên hạ kia. Chúa tể huyết hà kêu thảm rơi xuống hóa thành một đám máu, mãnh liệt lan ra bốn phương để trốn chạy. Phương Hàn dường như đã dự liệu tất cả, há miệng hút mạnh một cái, thiên táng quan thần vật của chư thiên, phong thiện tế đàn tạo thành thần đồ thái cực, hấp thu tất cả huyết ảnh rơi vào trong miệng Phương Hàn bị hắn nuốt trúng bụng. Thân thể Phương Hàn trở nên trong suốt, toàn bộ đều là tinh thể thần quốc, tất cả mọi người có thể nhìn thấy vô số huyết ảnh ngưng tụ thành huyết hà một lần nữa, di chuyển trong thân thể Phương Hàn nhưng mãi không chạy thoát. Sau đó kỷ nguyên chân hỏa hừng hực bùng lên, bao bọc huyết hà bắt đầu luyện hóa. Chúa tể huyết hà kêu thảm, tiếng kêu khí tức như phát điên. Chỉ qua ba khắc thôi, tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt. Mọi người đều thấy nguyên hình huyết hà mang theo thiên quân căn nguyên nồng đậm bị Phương Hàn tiêu hóa. Động thủ chưa tới hai ba hiệp đã đánh chết và cắn nuốt một thiên quân là tông chủ vô thượng của Nguyên Thủy Ma Tông. Chúa tể huyết hà cứ thế mà mất mạng, trở thành thức ăn của Phương Hàn. Bảy đại thiên quân đã chết hai còn năm. Đi mau, không cần tới thánh đường viễn cổ nữa. Ứng Tiên Thiên, Tô Tú Y, Mạnh Tiểu Bạch, các người mau theo ta. Ta tới ngăn trụ tên ma đầu này, hắn còn chưa giết nổi ta đâu. Hai mắt của chúa tể Xuân Thu như phun ra lửa, nhưng biết tình hình khẩn cấp lập tức ra tay. Hắn biết Phương Hàn không giết nổi hắn, cho nên mới đại chiến Phương Hàn để kéo dài thời gian cho đám người Mạnh Thiểu Bạch chạy trốn. Ứng Tiên Thiên phẫn nộ toàn thân, suýt chút nữa là giận tới nổ tung. Hắn hai ba lần thúc giục thánh đường viễn cổ, nhưng lại phát hiện ra thánh đường viễn cổ bị Phương Hàn trấn áp. Hắn chính là chủ nhân cũng không thể làm gì, cuối cùng bị tước đoạt. Còn muốn chạy sao? Chẳng ai có thể cứu nổi các ngươi. Phương Hàn đã sớm nhận ra hành động của chúa tể Xuân Thu, hắn nuốt xong chúa tể huyết hà, lực lượng lại tăng lên, căn nguyên toàn thân vận chuyển nghiêng trời lệch đất, khiến cho ngay cả vực sâu không đáy cũng phải gió nổi mây phun. Vù, thân thể hắn biến mất, chúa tể Xuân Thu biến sắc, lập tức vận chuyển Xuân Thu sử bút để bảo vệ toàn thân. Sử bút lúc này dưới lực lượng mạnh mẽ của hắn đã cô đọng lại, luyện chế lại, chẳng qua là nguyên khí tổn thương. Chúa tể Minh Cổ, cẩn thận! Hắn vừa bảo vệ bản thân lại cảm thấy cái bóng khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu chúa tể Minh Cổ, lập tức giống lên. Chúa tể Minh Cổ là vốn dùng pháp bảo thần vật để bảo vệ bản thân, đáng tiếc là Phương Hàn lại xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn, trực tiếp giáng xuống như Thái Sơn áp đỉnh, muốn nghiền nát đối phương. Hắn liên tục đánh ra thần thông đắc ý nhất, đáng tiếc là không thể ngăn cản Phương Hàn. Phương Hàn ép xuống một cái liền khiến cho hắn biến thành thịt nát. Không sai, chính là thịt nát. Chúa Tể Minh Cổ là ma chủ vô thượng của Nguyên Thủy Ma Tông, cứ thế bị giết, bị một chiêu của Phương Hàn đánh cho biến thành một đống thịt. À, hắn viết ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, ai nghe cũng phải sợ hãi. Cuối cùng còn nguyên rủa một tiếng độc ác rồi biến mất. Tất cả nguyên khí đều dung nhập vào thân thể Phương Hàn, bị Phương Hàn cắn nuốt luyện hóa. Tu vi thần thông và pháp lực quán đều tăng lên. Tới lúc này, Chúa Tể Nghịch Ma, Huyết Hà, Minh Cổ, Phần Mộ, mấy vị ma chủ của Nguyên Thủy Ma Tông đều bị chôn vùi trong tay của Phương Hàn. Có thể nói lực lượng của Nguyên Thủy Ma Tông đã tổn thất tới 8 phần. Bốn vị thiên quân bất diệt chết đi đều trở thành thức ăn trong bụng của Phương Hàn. Mỗi khi cắn nuốt một thiên quân thì lực lượng cơ thể của Phương Hàn lại mạnh mẽ hơn một phần. Chỉ bảo tam thập tam thiên gần như đã tới ngưỡng thăng cấp, chỉ còn kém một bước, chỉ cần có thể tìm thêm một mảnh tạo hóa thần khí nữa, là chỉ bảo tam thập tam thiên lại lần nữa tiến hóa thành thiên khí thánh phẩm, giống như thứ mà thiên đỉnh đang luyện chế, có thể quét ngang chư thiên. Phương Hàn cho tới lúc này đã nuốt Mưu Lê Thiên Quân, Dực Thiên Quân, Phù Sinh Hà Đồ, Chúa Tể Hỏa Giới, Thang Giới, Cảnh Giới. Có cả tứ đại chúa tể của Ma Môn, ước chừng là 13 vị thiên quân. Căn nguyên thiên quân khổng lồ gần như đều dung nhập vào tinh thể thần quốc. Do kỷ nguyên chi đạo biến thành, tầm bổ cho các loại pháp bảo, mà hiện giờ Phương Hàn tập trung lực lượng, đang rèn đúc chí bảo tam thập tam thiên, chứ không có vội vã để nâng cao thực lực của mình, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Thực lực quán bây giờ đã hoàn toàn có thể so sánh với hỗn loạn thiên quân, vượt qua rất nhiều. Thiên quân đã vượt qua 4 năm kỷ nguyên thiên địa đại hủy diệt mà không chết. Cho dù là cự đầu của thiên đình cũng không có khả năng chém giết 13 gã thiên quân để tế luyện pháp bảo, nhất là một số thiên quân trong đó đều là những lão quái vật đã tu luyện mấy kỷ nguyên. Phương Hàn càng ngày càng uy mãnh, hắn không ngừng vận chuyển sức lực cắn nuốt và tiêu hóa lực lượng của 13 vị thiên quân, tập trung thần vật của họ, hơn nữa còn có thần uy của hắn, thần vật chư thiên, chúa tể thì quang âm ảnh. Mỗi chiêu của hắn bây giờ đều có thể khiến cho một kẻ cấp bậc thiên quân hoàn toàn ngã xuống. Tô Tú Y, Ứng Tiên Thiên, Mạnh Tiểu Bạch đã hoàn toàn khiếp sợ tới tái dại cả da. Bọn họ thăng cấp cảnh giới thiên quân vô thượng, hiểu được sự khủng bố của thiên quân, cũng biết chúa tể phần mộ Huyết Hà mạnh tới cỡ nào. Nhưng Phương Hàn chỉ 3 chiêu 2 thức liền đánh chết cắn nuốt hoàn toàn. Hình ảnh khủng bố này khiến tinh thần ý chí của họ rốt cuộc chịu không nổi. Phương Hàn, người thật là ác độc, một ngày nào đó ta nhất định báo thù. Tô Thu Y đột nhiên vọt tới rồi nhanh chóng bỏ chạy. Mạch Tiểu Bạch cũng cắn giật răng, mạnh mẽ chuyển ra thần niệm. Dù thế nào thì ta cũng vẫn muốn giết chết Phương Hàn ngươi để chứng đạo, ta sẽ tu thành tiên vương. Phương Hàn, ta còn chưa triệt để tiêu hóa thân thể của chúa tể thánh đường, đợi ta tiêu hóa xong thì đó là ngày chết của ngươi. Ưng Thiên Thiên cũng bay lên, ba người nhanh như chớp hợp với chúa tể Xuân Thu vọt ra ngoài. Chúa tể Xuân Thu lao đi thoăn thoắt trong thân thể giữa hư không giống như thần long bái vĩ, tạo thành ngàn vạn câu văn ngăn cản Phương Hàn. Thiên quân căn nguyên trên người hắn đều tiêu hao ở đây. Ta vừa nói là tất cả đều phải lưu lại ở đây. Phương Hàn quát lớn một tiếng làm đất rung núi chuyển, vạn vật nảy mầm. Hắn giống như vương giả trong thiên quân, tay trái bão nguyệt dương cung, tay phải lợi kiếm trưởng đao chém xuống. Kỷ nguyên thần quyền đã chân chính bắt đầu viên mãn, gầm lên giận dữ, ức vạn văn minh liền tan biến. Trong tiếng thét dài liền có ức vạn văn minh được sinh sôi. Vút, dòng sông vận mệnh tràn tới, tất cả văn vẻ của chúa tể Xuân Thu đều bị đánh nát, Xuân Thu sử bút cũng bị đánh gãy. Sử bút này ta coi trọng, tới đây. Tay trái của Phương Hàn biến hóa một cái tạo thành ảo ảnh, trực tiếp đoạt lấy Xuân Thu sử bút. Cây bút đã đổi chủ rơi vào tay Phương Hàn, kỷ nguyên chân hỏa hừng hực thiêu đốt, khiến sử bút giống như ngọn nến bị hỏa tan. Đáng giận, thân thể của chúa tể Xuân Thu liên tục nhoáng lên, thi triển đại thuật của Ma Môn Nho Môn, nhưng Phương Hàn chỉ vòng tay một cái, một cái thái cực đồ mãnh liệt ập tới, chẳng những vây lấy chúa tể Xuân Thu mà thậm chí cả ba người Ứng Tiên Thiên cũng bị nhốt lại. Hai đại thần vật diễn biến thái cực, hai điểm âm dương không thể nghịch chuyển. Phương Hàn toàn lực thúc dục lực lượng đè ép như lực lượng của thiên địa, không ngờ trong nháy mắt đã luyện hóa cả chúa tể Xuân Thu. Chúa tể Xuân Thu gần như là mạnh hơn tổng cộng các thiên quân mà hắn đã cắn nuốt. Chỉ cần cắn nuốt người này sau khi tiêu hóa thì Phương Hàn thậm chí cảm thấy mình có thể đạt tới tu vi của Chung Kết Thánh Vương, chân chính đứng trên đỉnh cao của chư thiên. Ở dưới tiên vương không ai có thể gây khó dễ. Đúng lúc này trên bầu trời có lực lượng vô hình quét tới, không ngờ là một dòng sông pháp lực khôn cùng đánh vào thái cực đồ do Phương Hàn biến thành. Một kích này đã vượt xa chúa tể Xuân Thu. Thái cực đồ của Phương Hàn vỡ ra một chút, Chu Tể Xâm Thu nắm được cơ hội vọt ra. Tâm linh Phương Hàn chấn động nhìn về phương xa, liền thấy có một thân thể khổng lồ đang tiến hành công kích mình. Đó là chân thân của Chu Tể Pháp Giới. Chân thân của Chu Tể Pháp Giới hiện giờ cũng đang ở trong vực sâu không đáy. Hơn nữa ở trong chỗ sâu không ai biết tên mà phát động công kích mãnh liệt với Phương Hàn. Vòn vẹn chỉ một chiêu đã đánh ra thái cực đồ của hắn. Tuy nhiên Phương Hàn vận chuyển thần vật chư thiên lại không bị thương chút nào. Hơi chấn động liền hóa giải công kích của Chu Tể Pháp Giới. Nhưng lần này Chu Tể Xuân Thu, Ứng Tiên Tiên, Mạnh Thiểu Bạch, Tô Thu Y đều chạy thoát. Chu Tể Pháp Giới, ngươi giống như âm hồn bất tán tới đây quấy rối, chư thiên cách không sát. Thái cực đồ của Phương Hàn khôi phục hình thể, bắt pháp ấn đột nhiên công tới, thiên táng quan biến thành luồng sáng đỏ giữa không trung đánh tới chân trời, công kích Chu Tể Pháp Giới đang trong thời không không tên kia. Phương Hàn, ngươi độc ác lắm. Chu Tể Pháp Giới giống lên, bị thiên táng quan trực tiếp đánh cho lay động, hắn bay lên vung quyển hung hăng đánh vào thiên táng quan. Lúc này Phương Hàn liền chế trụ chân thân của Chu Tể Pháp Giới, sau đó nghịch loạn âm dương, lại tiến hành chém giết Chu Tể Xuân Thu. Phong Thiện Tế Đàn hiện ra bay lên đỉnh đầu, thân thể hắn giống như lưu tinh tập nguyệt nhoáng cái lao vút đi. Đánh gãy cả cột chống trời, nổ tung cả thái cổ thần sơn, thân thể Phương Hàn thúc giục Phong Thiện Tế Đàn va mạnh vào người Chu Tể Xuân Thu. Vốn vào thời điểm Chu Tể Xuân Thu chạy trốn mang theo tội ác hạm, nhưng một cái va này liền khiến tội ác hạm bùng nổ biến thành từng mảnh, sau đó một cơn gió đảo qua, nó liền biến thành hư không, tất cả nguyên khí đều tan biến, tất cả thần vật tài liệu đều bị Phương Hàn cướp đoạt cắn nuốt vào cơ thể mình. Chu Tể Xuân Thu cũng kêu thảm một tiếng, thân thể văng ra, toàn thân tan nát như một cái túi da rách, mà Ứng Tiên Thiên, Tổ Tụ Ủy, Mạnh Thiểu Bạch được hắn bảo vệ lúc này cũng bị đánh cho đồng tử tán loạn, linh hồn vỡ nát, thân thể thiên quân bắt đầu bị hòa tan. Đây là một kích toàn lực của Phương Hàn không giữ lại chút nào. Hắn má, cái miệng hổ của mình, giết sạch những người này, cho dù là Chúa Tể Pháp Giới cũng không thể ngăn cản. Hắn biết Chúa Tể Pháp Giới xuất hiện là vì cái gì? Là vì phối hợp với ngũ đại cự đầu của thiên đình để đánh chết hỗn loạn thiên quân. Tình huống này nguy hiểm thập phần, hắn phải diệt sạch hậu họa để tăng cường thực lực của bản thân. Thảm quá, vì cái gì mà chúng ta trốn không thoát, ta muốn chạy ra cõi sống. Ứng Tiên Thiên mạnh mẽ khiến mình chấn định lại, ngăn chặn thương thế, hận Phương Hàn đến thấu xương. Hắn cật lực dốc hết toàn lực, thậm chí bắt đầu cầu nguyện, cầu khẩn vận mệnh trong cõi u minh cho mình một con đường sống. Hắn đã phải khẩn cầu cả vận mệnh. Ta cũng muốn chạy ra cõi sống, ta vừa mới tu thành thiên quân vô thượng, không thể chết ở nơi đây. Tiền đồ của ta là vô lượng, ta còn muốn sống qua rất nhiều kỷ nguyên. Tô Tư Y điên cuồng hét lên liên tục, gần như đã bắt đầu thiêu đốt căn nguyên, muốn chạy khỏi ma chướng của Phương Hàn. Ta cũng không cam lòng. Ta vất vả lắm mới tu thành thiên quân, từng bước tiến vào giấc mộng, có thể chém giết vô số người, rèn luyện sát lục chi đạo của ta, còn có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới, sao có thể mất mạng thế này được? Thiên địa này từ nay sẽ là của ta, ta muốn du sơn ngoạn thủy trên đỉnh cao, ta còn chưa nếm thử tư vị tuyệt đỉnh kia. Kiếm khí của Mạnh Thiểu Bạch tung hoành ngang trời xuất thế một lần nữa, tấn công mãnh liệt, ý đồ tìm một con đường sống, cướp đường máu mà bỏ chạy. Các ngươi đều muốn sống sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Vào một khắc mà đối nghịch với ta thì là sinh mệnh của các người đã không còn. Các người biết vì sao các người có thể tu thành thiên quân hay không? Đó là do vận mệnh an bài. Vận mệnh cố ý để các người tu thành thiên quân, sau đó ngã xuống trong tay ta, khiến pháp bảo của ta càng thêm có nhiều căn nguyên thiên quân. Giọng nói của Phương Hàn giống như tử thần vang lên. Hắn đứng trên 9 tầng trời quét ngang bát vương, thân thể chấn động, song trưởng đánh ra, 12 vu tự trên tay. Hai chữ phần mộ còn có cửu tự đạo bí, lục tự chân ngôn đều bày ra, hoàn thành một thiên văn chương bao phủ lên ba người. Mấy tiếng nổ liên tục vang lên, thần thông của Ứng Tiên Thiên, Mạnh Thiểu Bạch và Tô Thu Y đều bị đánh nát mà rớt xuống. Thân hình Phương Hàn chuyển động, bát bộ phù đồ bay ra hóa thành hồng hoang tổ long, long chảo bao phủ cả bầu trời, che khuất cả đại địa, dường như muốn chộp cả vực sâu không đáy này, tóm lấy ba kẻ xa đọa kia. Thiên Táng Quan trở về. Đúng lúc này thì Chúa Tể Pháp Giới rốt cuộc nhịn không nổi, thúc giục tuyệt thế thân pháp ở trên tay. Chảm thiên đoạt địa, liệt không toái hư, bốn chiêu liên tục đánh ra, không ngờ khiến Thiên Táng Quan bị đánh bay ngược trở về. Chúa Tể Pháp Giới theo Thiên Táng Quan bay ngược trở lại, pháp lực ngưng tụ thành một chưởng có thể chống trời, không ngờ lại muốn vọt tới trước Phương Hàn để cướp lấy ba người Ứng Tiên Thiên, Mạnh Thiểu Bạch và Tô Tú Y. Ba người này có đại khí vận vô thượng, là tử địch của Phương Hàn, theo thời gian họ sẽ nhận được kỷ ngộ vô cùng để có thể chống lại Phương Hàn, cho nên Chúa Tể Pháp Giới bắt buộc phải giải cứu. Nhưng Phương Hàn làm sao có thể để hắn cứu đi? Thân thể hùng tráng của hắn, cánh tay thì to, giống như có hàng hà va số. Thiên quân của Long tộc tập trung một chỗ, phát ra ánh sáng huy hoàng đánh thẳng vào trưởng của Chúa Tể Pháp Giới. Cựu trưởng của chúa tể pháp giới bị hắn đánh tan thành từng mảnh, nguyên khí cũng bị hắn cướp đoạt đi. Bát bộ phù đồ đã được Phương Hàn tu thành tiên khí thánh phẩm mà chộp tới, bắt lấy toàn bộ Ứng Tiên Thiên, Tô Thú Y và Mạnh Thiểu Bạch, phong ấn vào bên trong phù đồ, sau đó bay ngược trở về, tiến vào kỷ nguyên thần trận, mạnh mẽ chấn áp. Tiếng giống giận của chúa tể pháp giới từ trong không gian xa xôi thần bí chuyển tới, nhưng không làm lên cơm cháo gì, mà chúa tể Xuân Thu lại thừa cơ hội vọt về phía trước, rốt cuộc chạy thoát. Phương Hàn liên tục đối kháng với chúa tể pháp giới khiến hắn tìm được đường sống. Nếu không, bị Phương Hàn bắt được mà phong ấn vào trong kỷ nguyên thần trận thì hậu quả không chịu nổi. Phương Hàn, ngày tận thế của ngươi sắp tới rồi, hiện giờ chỉ là giờ phút huy hoàng cuối đời của ngươi thôi, sự phấn khích của ngươi nhất định phải kết thúc. Chúa tể pháp giới rốt cuộc cảm thấy mình không thể xoay chuyển càn khôn, liền chậm rãi tiêu tán, chỉ còn tiếng nói phẫn nộ vang lên. Hắn cũng biết Phương Hàn hiện tại càng ngày càng mạnh, bản thân không thể áp chế được hắn, một trận đại chiến khí tức cuối cùng cũng tự từ hạ màn. Ngoài chúa tể Xuân Thu ra, tất cả thiên quân đều bị Phương Hàn giết chết. Trận chiến này mà truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng gấp 10 lần so với việc hủy diệt đi Khởi Nguyên Vương Triều, gần như có thể so với trận chiến kinh thế năm đó, Trung Cước Thánh Vương đã chém rất nhiều thiên quân viễn cổ. Vực sâu không đáy đã rất lâu chưa bình lặng lại được, với Thâm Hồng vị diện làm trung tâm, rất nhiều vị diện đều bị trận đại chiến này chấn động. Rốt cuộc ta cũng hấp thu được tu vi của chúa tể trọng tài. Ngay trong nháy mắt khi trận chiến kết thúc, Vũ Hoàng bay lên từ thánh đường viễn cổ, nhìn mọi thứ trước mắt, pháp lực của hắn mênh mông mãnh liệt, gần như có thể so với loại nhân vật như là Tử Vong Thiên Quân. Vũ Hoàng, ngươi hấp thu xong thân thể của chúa tể trọng tài chưa? Hiện tại đã khống chế hoàn toàn thánh đường viễn cổ chưa? Phương Hàn thở phào một hơi, ánh mắt đảo qua, lực lượng mãnh liệt thúc giục tất cả trận pháp của thánh đường viễn cổ, toàn bộ như là sống lại, ánh sáng dày đặc còn dày đặc hơn gấp 10. Phi hành trong vực sâu không đáy thể hiện ra uy nghiêm của thiên đình viễn cổ, đây chính là thiên đình của tạo hóa tiên vương. Sư đệ, ngươi thực sự cái thế vô song, lần này ta chẳng giúp được gì, ngược lại còn trở thành trói buộc của ngươi. Một trận chiến này của ngươi chấn động vạn giới, chém giết nhiều thiên quân như vậy, ngay cả chúa tể pháp giới cũng không làm khó được ngươi. Ngươi đúng là cụ trọt của chúng ta, cũng nhờ ngươi mà cảm thấy vinh quang tuyệt đối. Vũ Hoàng tuy lực lượng tăng vọt nhưng trong lòng hổ thẹn 10 phần, liên tục thở dài. Không sao, ngươi thăng cấp thiên quân, lại dung hợp thân thể của chúa tể trọng tài, tiền đồ cũng là vô lượng. Theo thời gian ngươi có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng của thánh đường viễn cổ, có thể so với một số lão quái vật. Phương Hàn khoát tay. Sư đệ, thánh đường viễn cổ này ta không cần. Hiện giờ ta đang nghĩ thông, bản thân toàn lực tu luyện mới tốt, thần vật đối với ta thực sự là trói buộc. Chỉ có ngươi mới là người kế thừa chân chính của thần vật, là thân thể có thể chứa đựng cả chư thiên. Thánh đường viễn cổ dung nhập vào kỷ nguyên thần trận của ngươi để làm trận nhãn, sẽ khiến lực lượng của ngươi mạnh mẽ hơn. Kỷ nguyên môn của chúng ta hiện giờ đều bị chư thiên đố kỵ, vô số địch nhân đều muốn tấn công, ngươi lại là cụ trột của chúng ta, cần phải mạnh hơn. Nếu không thì mọi người khi ngươi sụp đổ chúng ta đều tử vong. Thánh đường viễn cổ thuộc về ngươi, không thể về ta. Và thời điểm tất yếu ta có thể bỏ qua thân thể, trở thành một cái trận nhãn cho kỷ nguyên chi đạo của ngươi. Vũ Hoàng kiên quyết nói. Hả? Nghe Vũ Hoàng nói vậy, trong lòng Phương Hàn dường như sáng tỏ gật đầu. Tâm ý của ngươi đã quyết, ta cũng không lòng vòng. Thánh đường viễn cổ này cũng là chư thiên thần vật, là một trận nhãn của kỷ nguyên chi đạo, có thể khiến tu vi của ta lần nữa tăng lên, đạt tới cảnh giới mới. Trong lúc nói chuyện, bàn tay Phương Hàn cũng phất lên. Thánh đường khổng lồ dưới lực lượng quán thu nhỏ lại, nhưng hào quang tỏa ra lại cực kỳ mãnh liệt. Và thời điểm nó thu nhỏ vào bàn tay hắn, ánh sáng còn chiếu rọi ra rất nhiều vị diện trong vực sâu không đáy, thậm chí là cả 100.000 vị diện xua tan mây mù. 10 đáy cổ thiên mạch ở trong đó toàn lực vận chuyển. Phương Hàn đã áp xúc thánh đường tới cực hạn, sau đó chậm rãi dung nhập vào cơ thể. Toàn bộ cơ thể hắn biến thành một người ánh sáng. Ánh sáng thần thánh từ trong thân thể bùng lên, tất cả đều ngưng tụ thành những dòng sắc thiên sứ, mà trong mỗi tinh thể thần quốc đều xuất hiện bóng dáng của thánh đường. Thánh quang mãnh liệt tẩy rửa cơ thể Phương Hàn hoàn toàn sáng tỏ, rất nhiều tạp niệm của thiên quân đều bốc hơi, những lời nguyền rủa của thiên quân kia cũng bị thánh quang đánh tan. Phương Hàn vô cùng trang nghiêm, yên lặng vận chuyển lực lượng của thánh đường, hòa hợp với kỷ nguyên chi đạo, rèn luyện tinh thể khiến cho thân thể mình trở nên chắc chắn. Tinh thể thần quốc tổ hợp lại, vỡ nát siêu thoát, đạt tới một cảnh giới gọi là hư vô cực hạn. Hư ảnh cánh cửa vĩnh sinh, vĩ đại vô địch, tồn tại duy nhất trong vô số kỷ nguyên kia lại hiện lên trong tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Thánh đường viễn cổ quả thực có thể giúp Phương Hàn gia tăng tu vi, trong đó thánh quang viễn cổ mãnh liệt, tẩy dịch tạp niệm và tội ác dung hợp vào cơ thể đã khiến tinh thể thần quốc và kỷ nguyên thần trận đạt tới một cảnh giới không thể nào tưởng tượng được. Mỗi miếng tinh thể thần quốc đều nhộn nhạo khí tức của thần thánh, nhưng tinh thể thần quốc này sau khi được thánh quang rèn luyện thì sắp xếp chặt chẽ, thể hiện ra những lăng thể tinh hoa hoàn mỹ, giống như những bông hoa tuyết cao quý vậy. Thân thể Phương Hàn hiện ra khí tức hoàn mỹ, lực lượng quán tùy ý vận chuyển, rất nhiều thiên quân và nhân vật bén cắn nuốt đều hiện ra trong thánh quang, chốc lóc liền hóa thành cự long thần thánh, sau lưng còn hiện ra một đôi cánh thiên sứ màu trắng như tuyết. Hiện tại trong cơ thể hắn dung hợp phong thiện tiết đàn, thiên táng quan, sát na vương bảo, tội ác hạm, huyết tinh phủ, những chư thiên thần vật này vốn có khí tức lộn xộn, bị kỷ nguyên chi đạo quán điều hòa, hiện tại có thêm thánh quang của thánh đường viễn cổ tẩy lễ, đều bị chuyển hóa, hòa hợp thành nhất thể, ngưng động rắn chắc tới mức độ không thể phá vỡ. Hiện tại cho dù chúa tể pháp giới toàn lực đánh một kích lên cơ thể Phương Hàn, chư thiên thần vật cũng có thể vận chuyển mà hóa giải. Nhất là trong thánh đường viễn cổ còn có 10 đường thiên mạch, mỗi đường thiên mạch đều do vĩnh sinh chi môn phun ra, trong đó ẩn chứa vĩnh sinh chi khí nồng đậm, dung nhập vào thân thể Phương Hàn mang đến cho hắn sự rèn luyện cực lớn. Nghe đồn muốn tu thành tiên vương thì nhất định phải có vĩnh sinh khí, toàn thân nguyên khí phải chuyển hóa thành khí vĩnh sinh, sinh mệnh sẽ đi tới một hình thái khác. Chỗ tốt lớn nhất của chư thiên thần vật chính là từ trong vĩnh sinh chi môn phun ra, kết cấu vật chất mang theo vĩnh sinh chi lực, vĩnh sinh chi khí, có rất nhiều chỗ tốt đối với thiên quân. Thánh đường viễn cổ toàn bộ đều do chư thiên thần vật tạo ra, thậm chí cả thi hải tiên vương trong đó. Phương Hàn dòng luyện một chút, hóa thành trận nhãn của kỷ nguyên thần trận, chờ đợi thần quang từ từ tiêu hóa, lắng động rồi nhập vào tinh thể thần quốc. Hai mắt hé ra, cảm thấy được tất cả những ảnh hưởng bất lợi do cắn nuốt thiên quân mang lại đều hoàn toàn tiêu vong. Tu vi gần như lại tăng vọt một kỷ nguyên. Tu vi hiện tại còn đã đạt tới 8 kỷ nguyên đỉnh phong, tiếp cận với 9 kỷ nguyên. Thọ mệnh của thiên quân nhiều nhất là 10 kỷ nguyên. Hắn hiện tại thậm chí còn chưa vượt qua một kỷ nguyên, đã có tu vi tiếp cận với 9 kỷ nguyên hỗn độn, tương đương với trải qua 9 lần thiên địa đại hủy diệt. Điều này có nghĩa nếu hắn sống thêm 10 kỷ nguyên hỗn độn nữa, tu vi có thể sánh ngang với tiên vương. Chỉ trong một kỷ nguyên mà đã có được tu vi gần bằng 9 kỷ nguyên, loại chuyện khủng bố thế này cổ kim chưa có. Giống như chúa tể Xuân Thu, Hồng Hoang Tiên Quân, tu vi của bọn họ đều phải tích lũy qua từng kỷ nguyên, bọn họ lấy cái giá là thọ mệnh để mà tích lũy thực lực, mà Phương Hàn đã rất nhanh đạt tới tu vi đỉnh phong, điều này là vô cùng tốt, đã tiếp cận là tiết kiệm được cho hắn 10 kỷ nguyên thọ mệnh, thuận lợi cho việc đột phá tiên vương. Đáng tiếc là không thể luyện hóa chúa tể Xuân Thu, nếu không tu vi của ta càng cao, tuy nhiên cũng đã đoạt lấy Xuân Thu sử bút của hắn, thần vật này cũng không tầm thường. Tuy vậy nhân hoàng bút không có ở đây, nếu không ta đưa cây Xuân Thu sử bút này dung nhập vào thân thể hắn thì sẽ có lợi ích rất lớn, Phương Hàn thầm nghĩ. Chỉ thấy trong tinh thể thần quốc của mình Xuân Thu sử bút chìm nổi ở đó, giống như có một bàn tay khổng lồ đang sử dụng, viết ra rất nhiều Xuân Thu áo nghĩa, khiến cho khí tức của Phương Hàn ngày thêm cuồn cuộn, bao phủ cả thiên địa, chiếu rọi càn khôn giống như thủy ngân, tiết địa, viên viên giai viên. Xuân Thu sử bút là thần vật kém hơn sát na vương bảo một chút, trong đó ẩn chứa rất nhiều vật chất kỳ diệu do vĩnh sinh chi môn phun ra, cũng mang lại cho Phương Hàn nhiều lợi ích. Lần thu hoạch này quả đúng là khiến Phương Hàn bay vọt về chất, khiến hắn mơ hồ có thể chân chính sánh ngang địa vị với những lão giả bảo thủ ở thiên quân trên thiên giới. Ngay cả chúa tể pháp giới cũng không làm gì được hắn. Chúa tể pháp giới có thể xếp vào nhân vật top 5 trong số thiên quân của chư thiên vạn giới. Hơn nữa thực lực kỷ nguyên môn cũng ngày càng mạnh mẽ. Phong Bạch Vũ, Vũ Hoàng và Linh Lung đều tu thành thiên quân. Di Bảo Phong Giao Quân, Phong Giao Quang cũng sắp thành thiên quân. Về sau Xích Uyên Ma Tôn, Nhân Hoàng Bút, chúa tể Tâm Ma đều lục tục trở về. Ngoài ra Điện Mẫu Thiên Quân Phương Thanh Tuyết cũng nhất định sẽ tu thành vô thượng đại đạo. Kỷ nguyên môn đối kháng với chư thiên, thậm chí là thống nhất vạn giới cũng không phải là không thể, trừ phi là có tiên vương xuất hiện. Phương Hàn, ngươi bắt được Mạnh Tiểu Bạch, Ứng Tiên Thiên Tô Tú Y không biết thế nào? Ba người này đều là trời sinh có đại khí vận vô địch, phải nhanh chóng giết chết bọn hắn, nếu không đêm dài lắm mộng sẽ sinh ra đủ trò đủ chuyện. Vũ Hoàng thấy Phương Hàn đã hỏa tan thánh đường viễn cổ lập tức nhắc nhở. Không cần người nói, ta cũng đối phó với bọn họ. Ba người này thực giống như con rắn đánh không chết, hết lần này tới lần khác đối nghịch với chúng ta mà vẫn đào thoát. Đáng tiếc lần này rốt cuộc rơi vào tay ta, thì đừng hòng có cơ hội chạy thoát đi đâu cả. Ta tất nhiên sẽ không cho phép dị biến phát sinh, hoàn toàn tận diệt bọn chúng. Ngày hôm nay ta sẽ luyện hóa cả ba người, rồi đi tuyệt vọng bình nguyên, ở trong vị diện dưới vực sâu vô cực, phá hủy đi việc mà năm đại thiên quân của thiên đình tế luyện tam thập tam thiên, nhân tiện đi gặp hỗn loạn thiên quân. Âm thanh của Phương Hàn vang lên giọng điệu kiên quyết, hắn quả thực đã hạ quyết tâm, lần này không thể để ba người Ứng Tiên Thiên sống sót nữa. Ba người này trước khi tu thành thiên quân không có ảnh hưởng gì tới toàn cục, chỉ như con kiến, nhưng hiện tại thêm chút thời gian nữa tu thành thiên quân liền từ con kiến biến thành thần long, không diệt đi sẽ lưu lại hậu họa. Bát bộ phù đồ xuất hiện đi. Phương Hàn há mồm phun ra, một tòa bảo tháp thật lớn trong thân thể hắn bay ra, tám kiện pháp bảo xoay tròn với nhau, phát ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, chấn áp ba nhân vật cường đại. Bát bộ phù đồ xanh vàng rực rỡ, bên trong thân tháp là một chiếc xích thô to như long lân, do pháp tắc tinh thể ngưng tụ gắt gao buộc chặt Ứng Tiên Thiên, Mạnh Tiểu Bạch và Tô Tú Y, mặc cho ba người này dãy giụa thế nào cũng không thoát được. Tuy rằng ba người tu thành Thiên Quân vô thượng, nhưng chí bảo bát bộ phù đồ đã được Phương Hàn rèn luyện nhiều năm, cũng dung hợp rất nhiều chư thiên thần vật, tu thành tiên khí thánh phẩm, long lực lớn tới mức khó tin, còn kết hợp với kỷ nguyên thần trận thì chấn áp ba người này chả chút khó khăn. Uy lực của bát bộ phù đồ hiện tại có thể tương đương với một vị thiên quân vô cùng lợi hại, vượt xa đám người như Tử Vong Thiên Quân. Phương Hàn, ngươi không thể giết ta, ta trời sinh có đại khí vận, vĩnh hằng bất diệt. Tô Tu Y bị long lân xưởng xích trói chặt, liên tục gào rít lên, ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía Phương Hàn, giống như muốn dùng ánh mắt để nguyên rủa Phương Hàn chết. Trên người hắn toát ra từng đạo cốt khí màu trắng, một ít long lân xiềng xích cũng phải vỡ ra. Đây chính là lực lượng của tòa cốt nguyên thủy ma chủ mà hắn thu được. Nếu không với lực lượng của bản thân hắn, căn bản không thể ảnh hưởng tới bát bộ phù đồ. Mà nguyên thủy ma chủ trước đây cũng là một tiên vương, tòa cốt của hắn chính là hải cốt tiên vương, so với thiên quân còn lợi hại hơn vô số lần. Phương Hàn, ta cũng sẽ không thể bị ngươi giết, ta thủy chung sẽ chạy thoát thôi. Ngươi không phải đối thủ của ta, ta phải giết ngươi để chứng đạo. Mạnh Tiểu Bạch cắn răng gầm lên, tuyệt đối không khuất phục. Phương Hàn, chúng ta không có thù hận gì sâu sắc. Nếu ngươi giết ta, tương lai ta chuyển thế sẽ mang tới cho người nguy hiểm khôn lường. Nếu ta và ngươi hợp tác biến chiến tranh thành tơ lụa, ta có thể làm một ít việc có lợi cho kỷ nguyên môn của ngươi. Ứng Tiên Thiên vô cùng bình tĩnh, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, hắn đang âm thầm chuẩn bị gì đó. Đều vô nghĩa cả. Vận mệnh tử vong của các người đã được định sẵn. Âm thanh của Phương Hàn không chút cảm tình, giống như quan tòa phán quyết vạn vật, tuyên bố quyết định sau cùng. Tô Tú Y, trong thế tục ngươi đã vài lần tới giết ta, hại ta suýt chút nữa tử vong. Hôm nay sẽ khiến ngươi là kẻ đầu tiên biết tới sự thống khổ của tử vong. Không ai có thể cứu được ngươi. Lại đây. Phương Hàn chụp ra một cái, năm ngón tay mở ra như vuốt diều hâu quắp một con gà, từ trong bát bộ phù đồ chụp ra Tô Tú Y, nắm chặt lấy cổ hắn. Ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Tú Y, vừa trở thành thiên quân và đang dãy giụa trong tay mình. Phương Hàn, ta liều mạng với ngươi. Ta là A Dục Ma Chủ, trên thế gian này không ai là đối thủ của ta. Ngươi chỉ là một thằng ti tiện trong thế tục, không ngờ lại dám ra tay giết ta. Thân thể Tô Tú Y biến thành một đoàn ma khí ý đồ thoát thân. Tuy nhiên Phương Hàn rót một cỗ lực lượng vào cơ thể hắn, khiến hắn lần nữa khôi phục cơ thể, không thể biến hóa. Bá! Một cái bạt tai của Phương Hàn mạnh mẽ đánh ra, khiến đầu óc của Tô Tú Y choáng váng. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Tô Tú Y gần như phẫn nộ tới bùng nổ, lửa giận thiêu đốt chư thiên. Người dám đánh ta? Bá! Lại một cái bạt tai đánh về phía mặt bên kia. Khuôn mặt Tô Tú Y vốn vô cùng tuấn mỹ lại sưng lên như cái đầu heo. Phương Hàn giam cầm tất cả tu vi của hắn, khiến thân thể hắn vô cùng yếu ớt. Phương Hàn, thả chúng ta ra. Chúng ta làm hòa. Ta cam đoan từ nay về sau không tìm ngươi gây phiền toái nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Sau hai cái tát, Tô Tú Y giống như thanh tỉnh một chút. Kiều hận trong mắt hắn nhoáng lên rồi biến mất, giọng điều hòa hoãn lại. Tha cho ngươi xong. Phương Hàn nở nụ cười, có thể. Cái gì? Sắc mặt Tô Tú Y vừa động, sau đó chấn định nói. Ngươi có điều kiện gì? Ta có thể nói cho ngươi một bảo tàng bí mật. Hơn nữa tòa cốt của nguyên thủy ma chủ vừa đạt được ta cũng cho ngươi. Điều kiện thế nào? Thật không? Phương Hàn bấm tay ra. Mấy thứ này tất nhiên là của ta rồi. Tuy nhiên, ngươi cúi xuống dưới chân ta, sủa hai tiếng gâu gâu, thì ta sẽ suy nghĩ mà tha cho ngươi một lần. Cái gì? Tô Tú Y nghe được lời của Phương Hàn vốn là còn có một tia hy vọng, đang nổi lên rất nhiều âm mưu quỷ kế, nhưng nghe câu nói vừa xong, liền phá vỡ tất cả ảo tưởng của hắn. Không ngờ lại muốn hắn làm một con chó, quỳ xuống đất mới chịu bỏ qua. Đây là sự sỉ nhục không thể chịu đựng được. Tô Tú Y là ai? Hắn là A Dục Ma Chủ chuyển thế, hiện tại đã tu luyện tới cảnh giới thiên quân vô thượng, sẽ đạt tới tu vi ở thời điểm toàn thịnh năm xưa. Phương Hàn không ngờ lại muốn bắt hắn làm một con chó, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây là điều sỉ nhục lớn lao, hoàn toàn mất đi tôn nghiêm. Phương Hàn, tên tiểu tạp chủng nhà ngươi, ta muốn uống máu ngươi, hút tủy ngươi, ta muốn trực tiếp ăn thịt ngươi. Cả người Tô Thú Y thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nếu không phải là bị Phương Hàn gắt gao áp chế, thì sợ hắn đã lập tức thi triển thủ đoạn tuyệt sát kinh thiên động địa. Đáng tiếc tu vi hiện tại của hắn cũng là thiên quân nhưng lại kém Phương Hàn quá xa. Trên mặt Phương Hàn hiện lên vẻ tươi cười lạnh lùng. Tô Tú Y, Nếu ngươi không muốn làm chó thì ta cũng không cách nào tha cho ngươi được. Chết đi. Trong lúc nói chuyện, toàn thân chấn động, một cỗ lực lượng trực tiếp thanh tẩy tiến vào cơ thể Tơ Tú Y, khiến thân thể hắn lập tức bành trướng lên. Tòa cốt của nguyên thủy ma chủ căn bản không phải là thứ mà ngươi có thể sở hữu, lấy ra. Phương Hàn chấn động, Tơ Tú Y hét thảm, cả người nổ tung, trong thân thể bay ra một khúc xương màu trắng bắn vào tay Phương Hàn, lóe ra ma ý của nguyên thủy ma chủ, thống ngự hết thảy thần ma, hiệu lệnh tà ác, mầm mống của tai họa. Tơ Tú Y ngoan ngoãn dung nhập vào thân thể ta. Ý thức hoàn toàn trầm luân đi, có một ngày ta đạt tới vĩnh sinh đại đạo thì sẽ phóng xuất ngươi, cho ngươi lần nữa sống lại, đời đời kiếp kiếp là một con chó. Bên trong toàn thân Phương Hàn hỏa diễm hừng hực, không ngừng thiêu đốt, khiến cho tinh khí của Tơ Tú Y bốc cháy mãnh liệt, biến thành thuốc bổ choán, lần nữa dung nhập vào chí bảo Tam Thập Tam Thiên, đoạt lấy căn nguyên thiên quân, hấp thu toàn bộ thần thông, thậm chí là ý niệm của A Dục Ma chủ thượng cổ, kinh nghiệm tu đạo cũng đều bị Phương Hàn hấp thu. Tơ Tú Y cứ như vậy hoàn toàn tử vong biến thành bụi bặm. Một tinh thể màu vàng Hoàng Tuyền Châu rơi vào tay của Phương Hàn, trong đó lóe ra trí tuệ của Hoàng Tuyền Đại Đế. Những thứ quý báu nhất trong Hoàng Tuyền kho báu cũng đã vật quy nguyên chủ. Vung tay lên, Hoàng Tuyền Châu liền dung nhập thân thể Phương Hàn, triệt để tiêu hóa Tơ Tú Y, từng đợt trí nhớ khổng lồ dung nhập vào kho nhớ. Khá thật, Tơ Tú Y này biết được vô số bảo tàng bí mật, thậm chí còn biết cả tung tích của Tam Sinh Thạch, nghe đồn là pháp bảo mạnh nhất của nguyên thủy ma chủ. Phương Hàn chậm rãi hấp thu trí nhớ của Tô Tú Y, toàn thân chấn động. Tô Tú Y sở hữu trí nhớ của A Dục ma chủ, từng là thuộc hạ đắc lực nhất của nguyên thủy ma chủ, tương đương với Hoa Thiên Quân khi ở dưới trướng tạo hóa tiên vương. Bên trong trí nhớ của Tô Tú Y không ngờ có tung tích của Tam Sinh Thạch. Nghe đồn đây là một khối thần thạch do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra, trên đó có ẩn chứa lực lượng tiền sinh, kim sinh và lai sinh, phân tích về vận mệnh, nắm giữ quá khứ, hiện tại và tương lai, hiệu lệnh cho tam tinh. Nó được nguyên thủy ma chủ luyện chế thành pháp bảo chấn thiên nhiếp địa, tạo hóa thần khí, thậm chí còn vượt qua cả chí bảo Tam Thập Tam Thiên và tạo hóa thần khí đại phủ của bên anh em thần tộc. Nghe đồn nguyên thủy ma chủ chỉ cần khắc tên người nào đó lên Tam Sinh Thạch thì sẽ hoàn toàn nắm trước được kiếp trước, kiếp này và tương lai. Dù là thiên quân thì cũng không ngoại lệ, ngay cả tiên vương cũng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là vì vậy mà năm đó nguyên thủy ma tôn thực sự quá mạnh, bị rất nhiều tiên vương vây công, cuối cùng phải vẫn lạc. Tam Sinh Thạch cũng đã thất lạc không biết đi đâu. Thứ tốt, chờ xong việc ta phải dựa theo cái trí nhớ này mà đi tìm Tam Sinh Thạch. Chỉ cần chiếm pháp bảo này thì thượng thiên hạ địa không ai là đối thủ của ta, thậm chí có thể trợ giúp ta lĩnh ngộ ra đại mệnh vận thuật sau cùng. Phương Hàn mừng như mở cờ trong bụng, hắn dựa vào trí nhớ của Tô Tu Y để suy tính cặn kẽ. Cùng lúc đó lại đưa mắt nhìn về phía Mạnh Tiểu Bạch, sát khí trên người Mạnh Tiểu Bạch sôi trào, không ngừng chặt chém xiềng xích, phong độ phiêu nhiên. Dù hắn bị nhốt nhưng mà cũng muốn giết Phương Hàn để chứng đạo, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Phương Hàn, muốn giết cứ giết, cần gì phải nhiều lời. Đừng mơ Mạnh Tiểu Bạch ta thỏa hiệp. Ta thừa kế sát lục chi đạo, chém hết thiên địa vạn vật, cũng không sợ giết chóc người. Sát nhân giả, hằng sát chi. Mạnh Tiểu Bạch ở một khắc này dường như hiểu ra đạo lý gì đó. Chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó sẽ lần nữa, từ bên trong giết chóc mà đản sinh. Thật không? Hai tay Phương Hàn bỗng nhiên điểm ra, đánh ra đạo thuật mãnh liệt, lực lượng mênh mông tiến vào cơ thể Mạnh Tiểu Bạch, toàn thân hắn liền cứng ngắc, dường như bị Phương Hàn khống chế. Phù, hắn không tự chủ được, bị lực lượng mạnh mẽ của Phương Hàn buộc phải quỳ gối, gắt gao phủ phục trên mặt đất, hắn liền phát ra những tiếng gầm gừ thuyết phục. Ngươi cho là lĩnh ngộ được bản chất của giết chóc là không có gì phải kiêng nể sao, không sợ chết sao? Ta buộc ngươi phải làm một con chó của ta, hiện tại thì học sủa tiếng chó đi. Âm thanh của Phương Hàn ác nghiệt rồi lại sỉ nhục, hắn muốn triệt để xóa sạch sự tự tin của Mạnh Tiểu Bạch trước khi giết. Một cỗ lực lượng mênh mông hoàn toàn áp bách tâm linh Mạnh Tiểu Bạch, phủ phục dưới chân của Phương Hàn. Mạnh Tiểu Bạch vô cùng khuất nhục, không ngờ lè lưỡi ra sủa một tiếng gâu thật to. Hắn bị pháp lực vô thượng của Phương Hàn áp bách, phải thốt ra tiếng chó sủa. Ứng Tiên Thiên thấy một màn này mà toàn thân run rẩy, hắn vô cùng sợ hãi, phải nói là sợ hãi tới cực điểm. Hắn sợ rằng Phương Hàn cũng đối xử gắn như vậy. Mà Mạnh Tiểu Bạch bị sỉ nhục tới cực điểm. Khi Phương Hàn buông lỏng pháp lực phong tỏa, hai mắt hắn giận dữ tới mức độ là hốc mắt nứt ra, tràn cả ra máu tươi. Thần trí của hắn cũng bị giận dữ làm cho tán loạn. Phương Hàn, ta muốn tàn sát cả họ nhà ngươi, ta muốn diệt sạch tất cả những kẻ bên cạnh ngươi. Mạnh Tiểu Bạch bị Phương Hàn bức bách phải quỳ mọp xuống đất, còn sủa ra như chó. Đây là sự nhục nhã vô cùng. Hơn nữa tâm linh của hắn dưới áp bách này gần như hỏng mất. Phương Hàn cũng không cho Mạnh Tiểu Bạch nói thêm điều gì, vung chảo lên chộp vào đầu hắn. Dưới một chảo này, tinh khí, trí tuệ, thần thông thuật pháp, Thiên quân căn nguyên cũng bị hút ra, dung nhập vào thân thể, cuối cùng rút ra một chữ lục. Khi mà linh hồn Mạnh Tiểu Bạch bị Phương Hàn rút ra, lập tức triệt để tiêu tan. Một kẻ đối nghịch với Phương Hàn từ thế tục, cứ như vậy mà hôi phi yên diệt, cuối cùng chỉ còn lại có một người, Ứng Tiên Thiên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.